Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 500. Cuối cùng thành tiên tôn. Đương nhiên tu la giới cao thủ cũng không chỉ tu la tôn giả, còn có đại lượng tu la đế, tu la hoàng, tu la vương các cao thủ, đồng thời còn có nghiêm chỉnh huấn luyện tu la đại quân, khủng bố như vậy thế lực. Mặc dù bây giờ chiến trường chính là tại tiên giới, nhưng là tu la giới cũng không có rơi xuống phong, mà lại theo thời gian kéo dài, ưu thế cũng chậm chậm thể hiện ra ngoài. Thời gian từng năm qua đi, đoạn này thời gian, song phương đều là tử thương thảm trọng. Nhưng là tiên giới chính là tu la giới gấp 5-6 lần, khổng lồ như vậy thương vong, hồ tôn để ở trong mắt, nhưng là hiện tại cũng là không có cách nào. Nàng hiện tại có thể đem 4 cái tu la tôn giả dây dưa kéo lại đã là đã hao hết tâm cơ, nếu không, hiện tại tiên giới tình huống sẽ càng trộn lẫn. Hiện tại hồ tôn đem mình hy vọng cuối cùng ký thác vào lăng thiên trên thân, lăng thiên là cái thân phận thần bí. Hơn nữa còn là cái sáng tạo kỳ tích người, hy vọng hắn có thể sớm ngày đến như thế cảnh giới tiên giới tồn vong liền nhìn hắn. Hồ Tôn biết nếu là không xuất biến cố gì, mấy ngàn năm thời gian tu la giới liền có thể thống trị toàn bộ tiên giới. Trong đó nguyên nhân lớn nhất là tu la tôn vương có nàng khủng bố như vậy cao thủ, thật sự là tiên giới họa lớn trong lòng nha. Ngàn năm thời gian tu la tôn vương đáp ứng trong ngàn năm không xuất thủ, mặc dù nhìn qua thời gian không ngắn, nhưng là đối với hồ tôn tới nói ngàn năm thời gian vẫn là quá ngắn, cũng không biết lăng thiên có thể hay không tại dạng này ngắn ngủi thời gian bên trong đến thần cấp. Hồ tôn mặc dù đối lăng thiên lòng tin 10 phần, nhưng là đến dù sao quan hệ đến tiên giới tương lai, cho nên nàng tâm tình bây giờ rất mâu thuẫn. Hiện tại lăng thiên chỗ sâu thánh long giới bên trong tiên nguyên giới, tại một chỗ to lớn cực phẩm tiên tinh trong sơn động, hắn hiện tại đem tâm thần của mình tiến vào thiên nhân hợp nhất tình trạng, đem mình trong đan điền hai cái âm dương hỗn độn bảo châu bên trong âm dương hỗn độn thiên nguyên khí không ngừng luyện hóa hấp thu. Lăng thiên mà biết chỉ cần khi mình đem âm dương hỗn độn bảo châu bên trong tại ma thần bí cảnh ở bên trong lấy được năng lượng toàn bộ thu nạp, mình nhất định sẽ đột phá đến tiên tôn cấp bậc. Lăng thiên hiện tại trong đầu thế nhưng là cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ lĩnh hội cao hơn tâm cảnh bên ngoài còn không ngừng đem hồ tôn cho hắn trở thành tiên tôn tâm đắc trải nghiệm, chậm rãi lĩnh hội. Lăng thiên hiện tại tựa như là lão tăng ngồi thiền, không nhúc nhích, âm dương hỗn độn quyết không ngừng trong thân thể vận hành, tại tiên nguyên giới tiên linh chi khí không ngừng hướng lăng thiên nơi này tụ tập, toàn bộ trong sơn đồng khắp nơi đều là nồng đậm tiên linh chi lực. Hiện tại toàn bộ tiên nguyên giới phương viên vạn dặm trong vòng đều là nhận lấy lăng thiên triệu hoán, ở chỗ này không chỉ có riêng là lăng thiên một người, để cho toàn lăng thiên đang bế quan trước đó còn tiến về cửu thiên phong luyện sơn mạch cửu trọng thiên, đem mình thân bằng hảo hữu toàn bộ chuyển rời đến tiên nguyên giới bên trong, đồng thời đem tiên giới tình hình nói cho mọi người, đồng thời tuyên bố mình bế quan ngàn năm thời gian. Tất cả mọi người biết hiện tại tiên giới gặp phải hủy diệt nguy cơ, cho nên lăng thiên muốn dùng mình ngắn thời gian bên trong đột phá đến cực hạn của mình. Tại lăng thiên bế quan đoạn này thời gian, Tử Yên mấy người cũng là nhao nhao bế quan, bọn hắn tu vi hiện tại thật sự là quá kém. Thông Thiên cùng Đế Thích Thiên bởi vì đã là tiên hoàng đỉnh phong cấp bậc cao thủ, cho nên cùng Thông Huyền ba người cùng một chỗ tiến về tiên giới tiền tuyến đi tiến đánh tu la giới cao thủ. Ly biệt lúc, lăng thiên tặng cho lượng lớn đan dược. Dù sao chuyến này vô cùng nguy hiểm, lăng thiên cũng không dám nói cuối cùng bọn hắn có thể sống sót. 300 năm thời gian đảo mắt liền đi qua, hiện tại tiên giới đã đem mình toàn bộ năng lượng đều đã vận dụng, tứ phía khai chiến, nhưng mà tu la giới cao thủ cũng là nối liền không dứt sát chi không hết nha. 300 năm thời gian toàn bộ tiên giới mất mạng liền có 1/10 tiên nhân rồi, liền xem như tiên đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ đều vẫn lạc, cái khác cao thủ cấp bậc càng không đáng kể, cũng không biết chết nhiều ít. Đây 300 năm thương vong, để hồ tôn trên mặt mỗi một thiên đô là mây đen gắn đầy. Mà trong tiên nguyên giới, đột nhiên toàn bộ tiên nguyên giới cũng bắt đầu lắc lư, trong phạm vi 10 vạn dặm tiên linh chi lực điên cuồng hướng Lăng Thiên tu luyện sơn động không ngừng tụ tập, dạng này đột nhiên lên biến hóa công chúng vì trong tu luyện đám người, đánh thức đám người tụ tập cùng một chỗ, đứng xa xa nhìn Lăng Thiên chỗ tu luyện. Bị Tạp Khâu nói ra, xem tình hình đại ca hiện tại liền muốn đột phá, tiên tôn nha, 300 năm thời gian rốt cuộc muốn đột phá. Những người khác gật gật đầu. Đông Phương Tĩnh nói ra, hắn chính là một cái sẽ không thể có thể biến thành khả năng người, nhưng sau đó hắn có thể thành thần ta cũng không trở về cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là hắn thành thần, chẳng phải là muốn sớm tiến về thần giới sao? Hoàng Phủ Ngữ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt không khỏi thần sắc có chút thất lạc, mặc dù bây giờ Lăng Thiên thực lực bạo tăng các nàng tự nhiên là trong lòng vui mừng, nhưng là bọn hắn những năm này, nói thật tập hợp một chỗ thời gian cũng không nhiều, tư chất của các nàng mặc dù không sai, nhưng là muốn tấn cấp thần giới cũng không biết cần bao nhiêu năm thời gian. Liền xem như tiên tôn các nàng đều không có lòng tin đạt tới nha. Mọi người ở đây xuất thân thời điểm, đột nhiên tại Lăng Thiên tu luyện hang động đột nhiên nổ tung, năng lượng kinh khủng lập tức công chúng vì hết thảy toàn bộ phá hủy, một cái phương viên năm dặm trong vòng đều mách tạc bằng, nguyên bản sơn động đã sớm không có, Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt, hiện tại Lăng Thiên trên thân bị hai cỗ năng lượng kinh khủng bao phủ, một cái là tiên linh chi lực, hai bên ngoài một cái là âm dương hỗn độn thiên nguyên khí. Trải qua 300 năm thời gian không ngừng luyện hóa hấp thu, Lăng Thiên rốt cuộc đem hai cái âm dương hỗn độn bảo châu bên trong năng lượng đều đã hấp thu không sai biệt lắm, mà lại 300 thời gian Lăng Thiên rốt cuộc đem tâm tình của mình tăng lên tới một cách hoàn toàn mới cấp độ, đạt tới vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Theo âm dương hỗn độn thiên nguyên khí không ngừng hấp thu, rốt cuộc tiếp xúc đến đột phá tiên tôn bình chứng. Hiện tại sinh ra năng lượng ba đồng khủng bố, chính là Lăng Thiên tấn cấp dấu hiệu. Hiện tại Lăng Thiên trong đan điền bốn cái âm dương hỗn độn châu đang hấp thu khổng lồ như vậy năng lượng dưới, thể tích một chút chứ tăng lên 7-8 lần, mà lại bên trong năng lượng ẩn chứa là lúc đầu mấy chục lần. Đoạn này thời gian tiềm tu, Lăng Thiên phát hiện mình âm dương hỗn độn quyết rốt cuộc có đột phá đến không minh chi cảnh đỉnh phong báo hiệu. Mà lại hiện tại hắn địa nguyên thể tại những năm gần đây cũng là có đột phá dấu hiệu, dạng này phát hiện để Lăng Thiên không khỏi mừng rỡ không thôi. Hắn biết khi mình chính thật đến tiên tôn thời điểm, bọn chúng đều sẽ cùng một chỗ đột phá. Tiên nguyên giới điên cuồng năng lượng ba động kéo dài suốt một tháng thời gian, rốt cuộc có suy yếu mức cực hạn. Mà bây giờ Lăng Thiên cũng là đã được như nguyện, tại đoạn này thời gian không ngừng hấp thu năng lượng đồng thời, linh hồn năng lượng cũng đang tăng trưởng một cách điên cuồng, rốt cuộc đạt tới tiên tôn cấp bậc. Tại Lăng Thiên đến tiên tôn thời điểm, toàn bộ tiên nguyên giới cũng bắt đầu chấn động lên, toàn bộ bầu trời lập tức biến thành kim sắc, phảng phất là tại ăn mừng Lăng Thiên tấn cấp. Lăng Thiên một mực hai mắt nhắm chặt rốt cuộc mở ra, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra tiếu dung. Hắn tại tấn cấp tiên tôn thời điểm, mình âm dương hỗn độn quyết đã đạt tới không minh chi cảnh đỉnh phong cấp độ, mà lại địa nguyên thể cũng đạt tới thiên nguyên thể cảnh giới, trong đầu hồn châu lập tức tăng lên hơn 10 lần nhiều. 300 năm thời gian, hắn rốt cuộc đạt tới tiên tôn cấp bậc, thật sự là không dễ dàng nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 501. Thánh Long Giới. Thần. Các vị tất cả mọi người không khỏi đánh giá Lăng Thiên, bị Tạp Khâu không khỏi bay tới tại Lăng Thiên bên người chuyển tầm vài vòng, sau đó hưng phấn nói ra: "Ca ca, ngươi bây giờ đã là tiên tôn cấp bậc cao thủ, quả nhiên không tầm thường nha." Mọi người chung quanh không thể nín được cười. Đông Phương Tĩnh cười nói ra: "Lăng Thiên, ngươi vừa tới đạt tiên tôn cấp bậc, vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày đi." Cái khác các vị thân bằng cũng là thuyết phục, 300 năm không ngừng tu luyện, nói thật, bọn hắn trông thấy Lăng Thiên dạng này rất hạnh khổ. Lăng Thiên lắc đầu nói ra: "Bây giờ muốn nghỉ ngơi là không thể nào, hiện tại mỗi một ngày thời gian, trong tiên giới cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tử vong, cũng không biết tỷ tỷ bọn hắn hiện tại thế nào. Mọi người hảo ý, ta liền tâm lĩnh, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Đối ta hiện tại đã là tiên tôn cấp bậc, có thể mở ra thần nguyên giới, lối vào, lúc ấy đợi, ta ngay tại chỗ nào tu luyện. Thần nguyên giới đối với quen thuộc Lăng Thiên thân bằng hảo hữu nhóm, tự nhiên là không có chút nào xa lạ, kia là Thánh Long giới, bên trong so tiên nguyên giới cao hơn một tầng, Trường Tôn Nguyệt nói ra. Đáp dạng này, chúng ta đương nhiên sẽ không cản ngươi, thật hy vọng trong tiên giới trường hảo kiếp này khoái điểm kết thúc. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Sẽ, các ngươi không cần lo lắng như vậy. Tốt, ta đi. Nói xong, tay phải vung lên, trước mặt không gian xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, Lăng Thiên không chút do dự đi vào, biến mất tại mọi người trong mắt. Đông Phương Tính bọn người hiện tại trong lòng cũng là không khỏi lo lắng. Lại nói, tại Lăng Thiên tấn cấp tiên tôn thời điểm, toàn bộ tiên giới tứ phía đều là phong hỏa không ngừng, Tử Tuyệt Nhạc Hoàng bọn người ở tại tiên giới đồ vật bắc ba cái phương vị không ngừng tụ tập tiên giới cao thủ cùng tu la giới cao thủ kinh đi lấy quyết đấu, những năm gần đây đều là bại nhiều thắng ít, các vị tiên tôn tâm tình bây giờ đều rất nặng nề, bọn hắn biết Hồ Tôn cùng tu la tôn vương giao thủ bị thua. Mà lại tu la tôn vương dừng tay 1000 năm thời gian, nhưng là hiện tại cho dù là không có tu la tôn vương xuất thủ, bọn hắn đã rơi vào hạ phong, mà lại kia mấy trận thắng lợi đều là xuất kỳ bất ý tạo thành, dựa vào thực lực, bọn hắn một chút ưu thế đều không có nha. Nhất là nghĩ đến 1000 năm về sau, bọn hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, đến lúc đó tu la tôn vương thật xuất thủ, toàn bộ tiên giới đều xong. Cho nên bọn hắn hiện tại tâm tình đều lộ ra rất nặng nề ngột ngạt, bọn hắn cũng không biết hiện tại Hồ Tôn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Lăng Thiên trên thân. Mà bây giờ Lăng Thiên tại xuyên qua quang môn thời điểm tiến vào thần nguyên giới, nơi này toàn bộ đại thể tình hình cùng tiên giới trên cơ bản giống nhau, chỉ là ở chỗ này khắp nơi đều là thần nguyên chi khí, mà lại khắp nơi đều là thần tinh sơn mạch, thần tinh. Là trải qua ước vạn năm thời gian tuế nguyệt tích lũy hình thành chia làm hạ phẩm thần tinh, trung phẩm thần tinh, thượng phẩm thần tinh cùng đỉnh cấp thần tinh. Lăng Thiên cảm thụ chung quanh nơi này thần nguyên chi khí cùng mình trong thân thể tiên linh chi lực có chút xung đột, nhưng là cùng âm dương hỗn độn thiên nguyên khí liền không có tình huống như vậy. Lăng Thiên lần này cũng không có vội vã tu luyện, mà là đem thần trí của mình triển khai hướng chung quanh dò xét quá khứ. Phát hiện tại ngoài trăm vạn dặm lại có một cái phi thường to lớn tỏa thành, Lăng Thiên vừa nhìn liền biết, đây là sư phụ hắn để lại cho hắn đồ vật, bất quá hắn hiện tại thời gian cấp bách, cho nên cũng không có tiến về, mà là hướng một cái cử đại thần tinh khoáng mạch bay đi, thần tinh khoáng mạch thần nguyên chi lực muốn so địa phương khác càng thêm nồng đậm, hiện tại Lăng Thiên mới là vừa mới đến tiên tôn cấp bậc, cho nên còn chưa thể hấp thu thần tinh bên trong năng lượng hóa thành của mình. Lăng Thiên tại thần tinh trong mỏ quặng tìm một cách trơn nhắn địa phương, ngồi xếp bằng, vận dụng âm dương hỗn độn quyết, bắt đầu không ngừng đem chung quanh thần nguyên chi khí không ngừng hấp thu luyện hóa. Lăng Thiên muốn ngắn thời gian đem thực lực của mình không hạn chế rất cao đến một cái rất cao cấp độ, chỉ là hấp thu thần nguyên chi khí là không đủ. Hắn tại được chứng kiến Hồ Tôn cùng Tu La Tôn Vương quyết chiến, biết cái này Tu La Tôn Vương thực lực thật sự là quá kinh khủng. Liền xem như đã thành thần Hồ Tôn, lấy bại hoàn toàn kết thúc, khủng bố như vậy thực lực, liền xem như 10 cái Hồ Tôn chung vào một chỗ cũng không là đối thủ. Mà Lăng Thiên hiện tại chỉ là vừa mới tấn cấp đến tiên tôn cấp độ, muốn ngắn ngủi 700 năm thời gian đến thần cấp, hơn nữa còn muốn siêu việt Hồ Tôn, dạng này không cần điểm thủ đoạn đặc thù là không thể nào đạt tới, nhưng là hậu quả của việc làm như vậy, Lăng Thiên mà biết. Nhưng là hiện tại đã không có cái gì biện pháp tốt hơn, cùng lắm thì đến lúc đó lại dùng đại lượng thời gian đem không tốt ám tật khứ trừ rơi là được rồi, dạng này thời gian khẳng định không ít. Lăng Thiên đang hấp thu thần nguyên chi khí không ngừng tu luyện hấp thu đồng thời, lấy ra hai bình ngọc, một cái chứa tam chuyển thần thành đan, một cái khác là thần hồn tăng nguyên đan, hai loại thần đan, Hồ Tôn đến phục dụng. Nhưng lúc ấy Hồ Tôn tu vi đã đạt tới tiên tôn đỉnh phong cấp bậc, mà lại đã nhanh muốn độ kiếp rồi, tu vi, tâm cảnh đều đã phi thường khách quan, không có dạng này cho dù là phục dụng thần đan, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, hơn nữa còn để Hồ Tôn đạt được rất nhiều chỗ tốt. Lăng Thiên hướng lấy hắn hiện tại vừa mới đến tiên tôn sơ kỳ tu vi liền phục dụng thần đan, nếu không phải là bởi vì có âm dương hỗn độn quyết, hắn cũng không dám dạng này làm ẩu. Lăng Thiên hiện đem một viên tam chuyển thần thành đan ăn vào, tam chuyển thần thành đan bên trong kinh khủng thần nguyên chi lực không ngừng hiện lên, không ngừng cùng hắn trong đan điền năng lượng tinh hạt bên trong tiên linh chi lực kinh hình thành mãnh liệt ma sát. Quá trình này mách Lăng Thiên mang đến rất nhiều không tiện. Nhưng là khủng bố như vậy thần nguyên chi lực trong đan điền bốn cái âm dương hỗn độn châu đến lúc đó không ngừng hấp thu luyện hóa thần nguyên chi lực, mặc dù tốc độ cũng không phải là rất nhanh, dạng này phát hiện đã để Lăng Thiên rất ủi. Tiên giới cùng tu la giới đại chiến giao chiến 500 năm thời gian, tiên giới đã tổn thương 1/5 tiên nhân rồi, mà lại số lượng này còn tại không ngừng gia tăng, mà lại song phương cao thủ đến lúc đó thực lực kinh khủng hạng người, ma linh chi lực cùng tiên linh chi lực không đoạn giao phong sinh ra năng lượng ba động, đem hết thảy chung quanh đều hủy diệt. Mấy chục vạn tiên hoàng cùng tu la hoàng cao thủ cấp bậc đại chiến khắp nơi có thể thấy được, cũng không mấy mẻ. Đương nhiên tiên đế cùng tu la đế ở giữa quần chiến cũng là thường có phát sinh, cuối cùng đại bộ phận đều là tiên giới một phương thua. Tu la giới từng cách đẳng cấp phía trên cao thủ số lượng đến lúc đó tiên giới gấp bội, mà lại tu la giới đại quân đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đội mạnh, mà tiên giới một phương đều là một đám người ô hợp. Mặc dù đại quân tiên giới số lượng muốn vượt qua tu la giới, nhưng là cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại là tổn binh hao tướng. Thần nguyên giới bên trong, Lăng Thiên đã ở chỗ này tu luyện 200 năm thời gian, hiện tại phương viên 500 thần nguyên chi khí không ngừng hướng Lăng Thiên thân thể tụ tập, năng lượng to lớn đã thân thể của hắn che mất. Trải qua 200 năm thời gian, Lăng Thiên đã ở luyện hóa 3 cái, tam chuyển thần thành đan. Hiện tại ngay tại luyện hóa quả thứ tư, Lăng Thiên năng lượng tinh hạch bên trong tiên linh chi lực đã hoàn toàn chuyển hóa đến đây, nhưng là bốn cái âm dương hỗn độn châu bởi vì đặc thù nguyên nhân, hiện tại chỉ chuyển hóa ba cái, hiện tại quả thứ tư âm dương hỗn độn châu ngay tại nhanh chóng chuyển hóa. Lăng Thiên đem trong thần nguyên giới hấp thu thần nguyên chi khí cũng là không ngừng hướng đây mai âm dương hỗn độn châu bên trong chuyển vận. Xem ra qua không được bao lâu liền có thể hoàn thành. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 502. Thực lực thuế biến. Na Gia Linh gật gật đầu nói ra. Đại nhân, năm đó ngươi vì cái gì còn muốn làm ra dạng này ước định đó, ngàn năm thời gian thật sự là quá lâu, nếu là đại nhân năm đó liền xuất thủ, hiện tại tiên giới nói không chừng đã là chúng ta. Tu La Tôn Vương Tiếu lấy nói ra. Dạng này thật không có thú vị, những năm gần đây Tu La giới bên trong các lớn Tu La Tôn giả ở giữa chiến đấu chưa từng có đình chỉ qua, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Hiện tại vừa vặn để các lớn tôn giả đem tinh lực dùng tại tiến công tiên giới bên trên, tùy tiện để bọn hắn thế lực cũng hao tổn một chút, miễn cho đến lúc đó tinh lực thái thịnh vượng. Thập đại tu la tôn giả bên trong cũng chính là ngươi cùng Na Gia giao để cho ta bớt lo. Na Gia Linh cười nhẹ nói ra. Na Gia Lôn bọn hắn những năm gần đây xác thực huyên náo quá lợi hại, toàn bộ tu la giới bởi vì bọn hắn ở giữa đấu tranh cũng là không chiếm được. Bình, ta hiện tại biết đại nhân tâm ý. Tu La Tôn Vương nhẹ nhàng thở ra nói ra. Hiện tại liền để bọn hắn tiếp tục liều giết đi, 500 năm thời gian chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, đến lúc đó liền để ta giải quyết tiên giới các vị tiên tôn, bọn hắn đúng là không nhỏ lực cản. Na Gia Linh gật gật đầu, thấy không chuyện gì, liền cáo từ rời đi. Lăng Thiên lại tốn 5 năm thời gian, rốt cuộc đem quả thứ tư, tam chuyển thần thành đan, năng lượng toàn bộ định lượng xong, hiện tại hắn trong đan điền bốn cái, âm dương hỗn độn châu bên trong đều là âm dương hỗn độn thiên nguyên khí, đã chuyển hóa thành âm dương hỗn độn thần nguyên khí. mà lại năng lượng tinh hạch bên trong tiên linh chi lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành thần nguyên chi lực. Mở mắt kiểm tra một hồi mình bây giờ trạng thái, không khỏi nói ra. Hiện tại rốt cuộc đem năng lượng trong cơ thể chuyển hóa hoàn tất. Mặc dù bây giờ dạng này sẽ có tai họa ngầm, tương lai mới hảo hảo điều trị đi, hiện tại nên luyện hóa thần hồn tăng nguyên đan, hy vọng hết thảy thuận lợi nha. Nói xong Lăng Thiên đem một cái khác bình ngọc mở ra, lấy ra một viên kim sắc đan dược, tại viên đan dược này bên trong ẩn chứa kinh khủng linh hồn năng lượng cùng thần nguyên chi lực. Thuốc ăn vào về sau, Lăng Thiên liền lập tức cảm giác đến hai chủng năng lượng kinh khủng lập tức tràn vào toàn thân, cường đại linh hồn năng lượng không ngừng hướng trong đầu tụ tập, nguyên bản màu lam, hồn châu tại dạng này một cỗ cường đại, đẳng cấp cao hơn linh hồn năng lượng rót vào dưới, không khỏi chậm rãi phát ra hào quang màu xanh lam theo linh hồn năng lượng không ngừng hấp thu quang mang càng ngày càng thịnh. Mặt khác, hiện tại Lăng Thiên trong đan điền bốn cái âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch không ngừng đem thần đan bên trong khổng lồ thần nguyên chi lực hấp thu luyện hóa, cho dù là dạng này Lăng Thiên thu nạp tốc độ cũng không nhanh được nhiều ít, dù sao cũng là dùng thần đan đến cưỡng ép đề cao thực lực, mà lại Lăng Thiên tại mới vừa đến đạt tiên tôn thời điểm còn không có củng cố tu vi liền bắt đầu chuyển hóa thần nguyên lực. Cho nên dạng này chưa từng phương diện về phần Lăng Thiên, nhưng là cho dù là dạng này, Lăng Thiên vẫn là cho rằng dạng này là đáng giá. Lăng Thiên đem tất cả năng lượng chuyển hóa hoàn tất về sau, thực lực đã siêu việt tiên tôn cấp độ, đương nhiên thực lực như vậy còn lâu mới là đối thủ của Hồ Tôn, chớ đừng nói chi là Tu La Tôn Vương, nhưng là hắn bây giờ còn có sắp hết 500 năm thời gian, Lăng Thiên có lòng tin có thể siêu việt Hồ Tôn. Lăng Thiên đang chuyên tâm lúc tu luyện, nhất tâm lưỡng dụng còn tại không ngừng tìm hiểu thuộc về tiên tôn hẳn là có năng lượng, lĩnh vực năng lượng phi thường cường đại, cho nên Lăng Thiên đem Hồ Tôn lưu cho nàng tâm đắc trải nghiệm, tinh tế trải nghiệm hấp thu. Lăng Thiên là cái người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là cho dù là dạng này hắn cũng là có 3 năm thời gian mới sờ đến đầu mối, hữu dụng, 100 năm thời gian không ngừng tỉ mỉ trải nghiệm rốt cuộc đem, lĩnh vực. Năng lượng toàn bộ tìm hiểu. Lĩnh vực năng lượng là một loại áp đảo tiên linh chi lực phía trên một loại năng lượng kinh khủng, uy lực của hắn lớn nhỏ quyết định bởi tại mỗi người lĩnh hội trình độ. Lăng Thiên mặc dù sử dụng thời gian không nhiều, nhưng là lĩnh hội, lĩnh vực năng lượng, thế nhưng là tạo nghệ rất sâu nha, đã không thể so với Hồ Tôn kém. Nhưng là Lăng Thiên yêu nguyên không biết đủ, còn tại không ngừng tìm hiểu, 100 năm thời gian. Lăng Thiên đã ở luyện hóa hai cái thần hồn tăng nguyên đan, năng lượng cũng thành công tại mi tâm địa phương ngưng kết ra mình thần ấm phù chú, chỉ là Lăng Thiên thần ấm phù chú có chút đặc thù mà thôi, chỉ gặp hai đầu lông mày có một cái tiểu thái cực, mà lại tại thái cực chung quanh có một chút huyền diệu đường cong, dạng này kỳ quái thần ấm phù chú chỉ sợ là thần nhân bên trong kỳ lạ nhất. Lăng Thiên tại ngưng kết xuất thần ấm phù chú thời điểm trong lòng cũng là từng đợt hiếu kỳ, nghĩ đến đây còn mình luyện âm dương hỗn độn quyết có cái gì quan hệ mật thiết đi cũng liền bình thường trở lại. Sau đó Lăng Thiên còn không ngừng luyện hóa thần hồn tăng nguyên đan, rốt cuộc tại 50 năm thời gian bên trong đây mai thần đan năng lượng toàn bộ luyện hóa hoàn tất, tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới. Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết rốt cuộc lại có đột phá mới, cuối cùng từ không minh chi cảnh đạt tới hiện tại tịch thiên chi cảnh, mà lại hắn thiên nguyên thể cũng tấn cấp đến thần nguyên thể, lại thêm tại đại lượng thần nguyên chi lực rèn luyện dưới, Lăng Thiên đã ở đem thần nguyên bất diệt thể tu luyện thành công. Lăng Thiên đã ở thành thần, tự nhiên đan hỏa cũng phát sinh biến hóa, từ lúc đầu đan địa hỏa thành công tấn cấp đến đan thiên hỏa, đến đan thiên hỏa. Về sau, uy lực khủng bố lập tức tăng lên hơn 10 lần, tại dạng này kinh khủng, đan thiên hỏa, dưới, chỉ có vật liệu, luyện chế, cửu phẩm tiên thiên đan quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Lăng Thiên hiện tại trong đầu nguyên bản, hồn châu, hiện tại đã là thần hồn châu, chỉ bất quá tại thần hồn châu chung quanh, vẫn còn có kinh khủng màu lam hỏa diễm, đây thật là linh hồn hỏa diễm, dạng này hỏa viêm, Hồ Tôn cũng không có. Luyện hóa 4 cái, tam chuyển thần thành đan cùng 3 cái, thần hồn tăng nguyên đan trải qua nhiều như vậy đan dược không ngừng luyện hóa hấp thu, hiện tại Lăng Thiên đã ở hoàn toàn dụi biến, hiện tại Lăng Thiên đã ở bất chi bất giác siêu việt Hồ Tôn. Mà Lăng Thiên hiện tại cũng không có dừng tay ý tứ, lại lấy ra một cái thần hồn tăng nguyên đan ăn vào, lại bắt đầu luyện hóa. Lăng Thiên mà biết hiện tại trong tiên giới địch nhân lớn nhất chính là Tu La Tôn Vương, không đem nàng giải quyết hết thủy chung là cái vấn đề nha. Cho nên Lăng Thiên cũng không có đình chỉ bước chân, lại bắt đầu một vòng mới truy cầu năng lượng con đường. Hắn đến cùng có thể hay không một hướng sóng to, đem toàn bộ tiên giới đều cứu được đâu. Liền dùng thời gian để chứng minh đây hết thảy đi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 503. Thử một chút chẳng phải. Trên cơ bản tất cả các tiên nhân đều đã đánh mất lòng tin, nhưng là cho dù là dạng này, tu la giới muốn có được tiên giới cũng là vọng tưởng, các tiên nhân đều là rất có cốt khí, mà lại là tu vi càng cao càng là như thế. Những năm gần đây Hồ Tôn xem như thao nát tâm, ứng sử dụng đại lượng tiên đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ đem đối phương bốn vị tiên tôn ném ra, trong đó phản thiên thế nhưng là ra không ít nha. Một mình hắn quả thực là đem một cách hơn xa với hắn tu la tôn giả kéo lại. Phản thiên cũng không biết mình dạng này một đám chính là ngàn năm thời gian, đây ngàn năm thời gian, phản thiên tại cùng tu la tôn giả giao chiến đồng thời, mặc dù mỗi một lần đều là thân ở hạ phong, nhưng là mỗi một trận xuống tới, hắn đều sẽ có thu hoạch. Nhiều năm trước tới nay, hắn rốt cuộc tiếp xúc đến tiên tôn bình chứng đến. Hắn có lòng tin tại ngàn năm thời gian bên trong đem thực lực của mình đột phá đến tiên tôn cấp bậc. Tử Yên bọn người những năm gần đây, mặc dù mỗi một lần đều là bản thân bị trọng thương, nhưng là có đại lượng đan dược duy trì dưới, căng cứng tới, ngàn năm thời gian đám người thực lực đều tăng trưởng rất nhiều lần. Chiến trường chính là gia tăng thực lực tốt nhất nơi trốn, cũng không phải không có đạo lý. Mặc dù đám người thực lực thăng lên, nhưng là mọi người cũng không cao hứng, bởi vì chung quanh đại lượng tùy hành cao thủ đều đã vẫn lạc, chiến đấu đều là tàn khốc. Một ngày này song phương đều lạ thường không có chiến đấu, đây là tu la giới chủ động ngưng chiến. Mà lại các vị tu la tôn giả toàn bộ đều hướng tiên giới cực nam chi địa tiến đến, đồng thời tử tuyệt bọn hắn cũng là so bên ngoài, bọn hắn biết ngàn năm ngày đã đến. Hiện tại Tu La Tôn Vương muốn xuất thủ. Bọn hắn vẫn là tập hợp một chỗ vi diệu, dạng này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu không tiêu diệt từng bộ phận, bọn hắn liền một tia hy vọng cũng không có. Lúc này ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập tại tiên giới cực nam chi địa trong hư không, tiên giới sáu đại tiên tôn đều đã đến đông đủ, lại thêm đã thành thần Hồ Tôn. Sau lưng bọn hắn là đại lượng tiên đế cấp bậc cao thủ, tiên hoàng, tiên quân cấp bậc cao thủ chiếm hết toàn bộ trong hư không. Tại bọn hắn đối diện tu la giới ngoại trừ Na Gia Linh cùng Na Gia Giao hai cái tu la tôn giả bên ngoài, cái khác tám vị tu la tôn giả đều đã đến đông đủ. Sau lưng bọn hắn tu la đế, tu la hoàng chờ tu la tôn cao thủ cũng là đứng chiếu chiếu bật bật, nhưng là từ về số lượng đến xem, muốn hơn xa tiên giới bên này. Hôm nay, đối với tu la giới các vị tới nói thế nhưng là ngày tháng tốt, tu la tôn vương tại dừng tay ngàn năm lâu, hôm nay liền muốn lại lần nữa ra tay, mà lần này nàng là không còn lưu tình, ngàn năm không đoạn giao chiến tu la giới nỗ lực mang giá cũng là không được. Rốt cuộc tại tiên giới phía ngoài trong hư không, ba đạo hào quang hiện lên chợt lóe lên, nhưng là trong hư không dừng lại tu la giới những cao thủ lại là tràn đầy kính ý nhìn xem đi xa hào quang, bọn hắn biết ở giữa cái kia chính là tu la giới thần đồng dạng tồn tại tu la tôn vương đại nhân, vô luận là thực lực, vẫn là dung mạo, đều là tu la giới thứ nhất, bọn hắn tại kính ý đồng thời, tại nội tâm chỗ sâu đều là tràn đầy ái mộ tình hoài. Cho nên bọn hắn có thể vì nàng hy sinh hết thảy, thậm chí sinh mệnh của mình. Tại Hồ Tôn bọn người chờ đợi lo lắng bên trong, Tu La Tôn Vương tại Na Gia Linh cùng Na Gia Giao hai cái Tu La Tôn giả cùng đi xuất hiện tại, lưỡng giới giao chiến ở giữa, Tu La Tôn một phương, nhìn thấy Tu La Tôn Vương tới không khỏi quỳ xuống hành lễ, mà bát đại Tu La Tôn giả thì là cung kính cúi đầu. Tu La Tôn Vương tiếu lấy nói ra, miễn lễ. Đám người đều nhịp. Hồ Tôn nói ra. Ngươi rốt cuộc đã đến. Tu La Tôn Vương gật gật đầu nói ra. Đúng nha, lần này ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình cố chấp ngươi, liền cùng tiên giới tất cả tiên nhân đều hủy diệt đi. Nói xong trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, đem Hồ Tôn một mực gắn vào bên trong, nói ra. Ở chỗ này đánh ảnh hưởng quá lớn, chúng ta phía trên đi. Hồ Tôn gật gật đầu, không nói gì thêm, cùng Tu La Tôn Vương hướng hư không không trung bay đi. Lưỡng giới tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở cao hơn, trong đó những cao thủ đều dùng thần trí của mình quan sát đến hai người nhất cử nhất động. Hồ Tôn cùng Tu La Tôn Vương khí thế trên người không ngừng tăng vọt. Ngay tại Hồ Tôn dự định phục dụng thần đan đến gia tăng mình tu vi thời điểm, đột nhiên trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mặt vui mừng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tu La Tôn Vương sắc mặt lại là có chút ngưng trọng. Nàng phát hiện lại một cái thực lực cao thủ khủng bố ngay tại hướng nơi này bay, chỉ là từ đối phương khí thế bên trên cũng có thể thấy được, liền biết cùng nàng không sai biệt nhiều. Tu La Tôn Vương làm sao cũng không nghĩ ra, tại ngắn ngủi ngàn năm thời gian bên trong tiên giới vậy mà lại xuất hiện khủng bố như vậy cao thủ, hiện tại liền xem như nàng cũng không khỏi đến thận trọng lên. Lưỡng giới cao thủ nhìn thấy Tu La Tôn Vương cùng Hồ Tôn đột nhiên đình chỉ tất cả động tác, không khỏi trên mặt nghi hoặc không hiểu, nhưng là tiên tôn cùng Tu La Tôn giả trước hết nhất cảm ứng được mặt khác một cỗ năng lượng kinh khủng ngay tại cấp tốc tới gần. Cái này cao thủ thực lực đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thật sự là quá kinh người. Bọn hắn biết dạng này siêu cấp cao thủ cũng đã thành thần, mà lại so Hồ Tôn thực lực càng thêm cường đại. Tử Tuyệt chờ các vị tiên tôn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Khí tức trên người vừa tới mặc dù đã phát sinh rất lớn cải biến, nhưng là bọn hắn hay là cảm giác được quen thuộc, Dương Kỳ không khỏi kinh dị nói ra. Không phải là Lăng Thiên đi, lúc này mới ngàn năm thời gian, thực lực của hắn làm sao đạt tới khủng bố như vậy tình trạng, liền xem như Hồ Tôn đều không phải là đối thủ nha. Hắn là thế nào làm được? Tử Tuyệt Kim Giác cùng Nhạc Hoàng biết. Đây là Lăng Thiên tại ngàn năm thời gian bên trong không ngừng luyện hóa thần đan, mới có thể đến khủng bố như vậy tình trạng. Bọn hắn hiện tại còn nhớ đến, ngàn năm trước, Lăng Thiên nhưng vẫn là tiên đế đỉnh phong cao thủ cấp bậc. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn liền đã đạt tới, làm bọn hắn ngưỡng vọng tình trạng. Dạng này biến thái tốc độ tu luyện thật sự là bọn hắn cao thâm tâm cảnh dung chuyển không thôi. Sau đó càng ngày càng nhiều cảm thụ đều cảm ứng được cỗ này không giống bình thường khí thế khủng bố đang không ngừng tới gần. Đột nhiên Tu La Tôn Vương con mắt ngưng tụ, chỉ thấy được tại Hồ Tôn bên người xuất hiện một đạo thẳng tắp tuấn tú thân ảnh, toàn thân tản ra khí thế hùng hổ dọa người, chính là đã lâu Lăng Thiên không thể nghi ngờ. Hiện tại Hồ Tôn đã lớn lên miệng, nhìn xem hiện tại Lăng Thiên. Nàng có chút không dám tin tưởng trên người đối phương phát ra tới khí thế khủng bố, đã xa xa siêu việt nàng. Lăng Thiên cười nói ra. Tỷ tỷ, may mắn không có tới muộn, một trận chiến này liền cho ta thế nào? Hồ Tôn không khỏi sắc mặt cứng lại, nhìn xem Lăng Thiên nghiêm túc con mắt, cuối cùng phản đối, đến miệng một bên, nuốt trở vào, gật gật đầu, nói ra. Tốt, ngươi cũng nên cẩn thận. Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó Hồ Tôn thân ảnh biến mất. Tu La Tôn Vương đánh giá Lăng Thiên, nói ra. Thực lực ngươi bây giờ mặc dù cường hoành, nhưng là muốn đem ta đánh bại, là không thể nào, hai người các ngươi liên thủ, ta là không có ý kiến. Lăng Thiên cười nói ra. Cảm ơn ngươi ý đẹp, ta nghĩ là không cần thiết, một người đã đủ. Tu La Tôn Vương sắc mặt không khỏi phát lạnh, nói ra. Khẩu khí thật lớn nha, ngươi có dạng này vốn liếng sao? Lăng Thiên tùy ý nói ra. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tu La Tôn Vương không khỏi đem mình ma nguyên chi lực điều động, khí thế kinh khủng hướng Lăng Thiên bao phủ tới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org Chương 504. Đỉnh phong chi chiến. Đối mặt Tu La Tôn Vương tụ tập càng ngày càng nhiều năng lượng, Lăng Thiên cũng là không dám khinh thường, từ trong không gian giới chỉ lấy ra, như ý kim lân đao, đem nó lấy ra thời điểm, thần khí có kinh khủng kỳ thật lập tức bạo phát ra, cường đại đao khí cấp tốc hướng Tu La Tôn Vương tông quá khứ. Tu La Tôn Vương tái khởi bên ngoài cơ thể tạo thành một cái năng lượng cường đại che đậy. Ầm ầm, như ý kim lân đao dù sao cũng là thần khí, bên trong còn có thần thú, kim lân huyền thiên giao long thần hồn, cho nên phát ra đao khí vô cùng cường đại, nhưng là cho dù là dạng này yêu nguyên không cách nào đem Tu La Tôn Vương bên ngoài cơ thể lồng năng lượng bài trừ. Tu La Tôn Vương cũng là lấy ra một thanh tản mát ra kinh khủng ma nguyên chi lực binh khí, chính là ma khí, riêng là về mặt khí thế phát ra tới uy thế. Không có chút nào so, như ý kim lân đao kém, hai người vừa lên đến liền chuẩn bị động binh khí, Lăng Thiên đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch bên trong thần nguyên chi lực toàn bộ điều động, đem những năng lượng này toàn bộ rót vào, như ý kim lân đao bên trong thân đao lập tức phát ra sáng chói kim quang. Lăng Thiên quát, chặn đánh ngàn về sát. Vừa đến kinh khủng hoành liên kim sắc đao khí, cấp tốc hướng Tu La Tôn Vương công quá khứ, kinh khủng đao khí cùng hư không không ngừng kịch liệt ma sát, phát ra chi chi chi tiếng vang. Tu La Tôn Vương sắc mặt bình tĩnh, giọng dịu dàng quát. Tu La luôn hồi đao. Đồng dạng cũng là một đạo kinh khủng đao khí, công quá khứ, hai cái bàng bạc đao khí rốt cuộc tại vô tận hư không bên trong gặp nhau ở cùng một chỗ, rầm rầm rầm. Hai cỗ bá đạo năng lượng bắt đầu giao phong kịch liệt, năng lượng kinh khủng sóng từng đạo hướng chung quanh khuếch tán, cho dù hai người chiến trường ở tư không chỗ cao nhất, nhưng là dưới mặt đất quan chiến tất cả mọi người vẫn là cảm nhận được tác động đến. Tu vi tại tiên quân một ít thực lực đều là tại dạng này năng lượng kinh khủng sóng dưới, nhận lấy chút tổn thương, song phương cao tầng không khỏi hạ lệnh để đám người hướng về sau rút lui, lui ra phía sau trăm. Mà vô tận hư không bên trong chiến đấu còn tại không ngừng thăng cấp, kinh khủng giao phong phát ra tới tiếng vang, vang vọng toàn bộ thiên vũ. Nhưng là theo dài thời gian không đoạn giao phong, Lăng Thiên chậm rãi ở thế yếu, Hồ Tôn bọn người không khỏi kích động trong lòng, bọn hắn biết nếu là hiện tại ngay cả Lăng Thiên đều bại lời nói, bọn hắn tiên giới liền thật sắp xong rồi. Hiện tại vô luận là nhận biết vẫn là không quen biết. Hiện tại cũng đang cầu khẩn Lăng Thiên không muốn bại trận. Tử Tuyệt lúc này nói với Hồ Tôn. Nếu là ngươi cùng Lăng Thiên cùng một chỗ liên thủ, nói không chừng có thể cùng Tu La Tôn Vương chiến thành một cách ngang tay. Hiện tại Lăng Thiên đã ở vào hạ phong, tiếp tục như vậy nữa thật sự là không ổn nha. Ngươi bây giờ xuất thủ ở chung thế nào? Hồ Tôn lắc đầu nói ra. Ngươi không muốn đem ta nhìn quá cao, lần trước ta cùng Tu La Tôn Vương giao thủ, nếu như không phải thần đan tương trợ lời nói, ta đã sớm bại, ta hiện tại xuất thủ tương trợ, không chỉ có không biết trợ giúp Lăng Thiên, ngược lại sẽ lên phản hiệu quả, chúng ta vẫn là tiếp lấy xem đi, hắn chiến đến bây giờ còn không có sử dụng toàn bộ thực lực đây. Trung quanh các vị tiên tôn không khỏi trong lòng chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thiên thực lực đã đến khủng bố như vậy cấp độ, Phản Thiên nói ra. Nói như vậy, Lăng Thiên chẳng phải là có thắng được hy vọng. Hồ Tôn thần sắc cũng không có chút nào buông lòng, nói ra. Hy vọng là có, nhưng là muốn chiến thắng Tu La Tôn Vương nói nghe thì dễ nha. Nàng hiện tại cũng là đang thử thăm dò Lăng Thiên thực lực cuối cùng đến cùng sẽ tới đạt dạng gì cấp độ, ta hiện tại cũng nói không chính xác nha, bất quá, xác thực không nghĩ tới ngàn năm thời gian Lăng Thiên vậy mà đã phát triển đến dạng này cấp độ, thật sự là thật to vượt quá dự liệu của ta nha. Đám người cũng là gật gật đầu, bọn hắn đối với Lăng Thiên ngắn thời gian liền từ tiên đế đỉnh phong cấp bậc lập tức đạt tới thần cảnh giới. Mà lại cùng Tu La Tôn Vương có sức liều mạng đáng sợ như vậy thực lực, đã siêu việt Hồ Tôn, hiện tại Lăng Thiên đã ở là trong tiên giới đệ nhất cao thủ. Bịch cả đời tiếng vang ầm ầm, hai người cường đại đao khí rốt cuộc kinh đi sau cùng năng lượng bảo tạc, Lăng Thiên thân thể tại dạng này năng lượng kinh khủng sóng dưới, không khỏi hướng về sau đẩy ra 20 trượng, nhưng là Lăng Thiên, thần nguyên thể cùng thần nguyên bất diệt thể. Hai loại đáng sợ phòng ngự để Lăng Thiên trên một điểm đều không có thu được, thản nhiên nhìn xem Tu La Tôn Vương. Tu La Tôn Vương đứng tại chỗ trông thấy Lăng Thiên Tài dạng này năng lượng cường đại bảo tạc bên trong vậy mà trên một điểm đều không có thủ, thật sự là thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Tu La Tôn Vương mỉm cười, nói ra. Ngươi thật là làm cho ta cảm giác được ngoài ý muốn nha, chúng ta lại đi so qua, Tu La Toái Hồn Đao. Tu La Tôn Vương đem mình ma nguyên chi lực không ngừng rót vào mình chiến đao bên trong, đồng thời đem mình kinh khủng linh hồn năng lượng cũng là rót vào trong đó. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lăng Thiên không khỏi nghĩ đến thiên hồn, dạng này Tu La Tôn Vương tuyệt chiêu vậy mà cùng thiên hồn có 7 phần tương tự. Lấy Tu La Tôn Vương thực lực kinh khủng cùng biến thái linh hồn năng lượng, đường hầm phát ra tới tuyệt chiêu không biết kinh khủng đến cỡ nào, kinh khủng khổng lồ đao khí hướng Lăng Thiên hung hăng bổ tới. Có ngàn trượng dài, rộng 80 trượng kinh khủng đao khí, tại dạng này đáng sợ năng lượng tuyệt chiêu dưới, Lăng Thiên sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Đem mình sớm cảm giác ngưng tụ tuyệt chiêu phát ra, Lăng Thiên quát. Vạn đao tịch diệt. Chỉ thấy được tại như ý kim lân đao, phía trên lập tức phát ra từng đạo kinh khủng cường hoành đao khí. Những này đao khí mặc dù chỉ có dài mấy chục trượng, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo, đại lượng đao khí không ngừng từ như ý kim lân đao bên trong tách ra. Rầm rầm rầm, dạng này đao khí không ngừng công kích tại Tu La Tôn Vương, Tu La Toái Hồn đao, phía trên. Rốt cuộc đem nó tiềm hành bộ pháp tạm thời kiềm chế, theo Lăng Thiên phát ra tới càng ngày càng nhiều đao khí, khiến Tu La Tôn Vương phát ra tới to lớn đao khí không ngừng suy yếu. Tu La Tôn Vương đương nhiên sẽ không tại dạng này rông dài, thế là có đem năng lượng của mình đề cao một cái cấp độ, chỉ thấy được nguyên bản to lớn đao khí lập tức uy lực bạo tăng, mà lại thể tích lại tăng lên 3 phần. Năng lượng kinh khủng đem phía trước tất cả đao khí toàn bộ hủy diệt, mang theo thế như vạn tấn, hướng Lăng Thiên giết tới. Mà lúc này, Lăng Thiên không khỏi trong mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, chỉ thấy được trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh khủng thần nguyên chi lực. Hiện tại Lăng Thiên đã ở không chút nào giữ lại đem trong đan điền thần nguyên chi lực toàn bộ tụ tập tại trên thân đao của mình, bảo hống một tiếng. Diệt thiên tuyệt địa. Cũng đồng dạng là một cái cử đại năng lượng kinh khủng đao khí. Cùng Tu La Tôn Vương so sánh ít đi một chút. Âm âm, hai cỗ năng lượng kinh khủng rốt cuộc công kích cùng một chỗ, thần nguyên chi lực cùng ma nguyên chi lực, lập tức tại vô tận hư không cao hơn không ngừng giao phong, hình thành sóng năng lượng nhanh chóng hướng nơi xa truyền bá. Cũng may tất cả mọi người đã xa xa thối lui, nếu không, song phương tổn thất thế nhưng là không nhỏ, tiếng vang ầm ầm, để đám người lỗ tai trực ông ông. Vô tận hư không, vốn là không có phong, nhưng là lần này đám người cảm nhận được từng đợt mãnh liệt kình phong, xẹt qua trên mặt của mọi người, tất cả mọi người không có để ý, mà lại con mắt không nháy mắt, thần thức mật thiết chú ý hư không phía trên đại chiến. Dạng này cấp độ đại chiến đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 505. Thực lực chân chính. Tu La Tôn Vương không khỏi khẽ kêu một tiếng, đem phát ra ngoài khổng lồ đao khí mách dẫn nổ ầm ầm. Lăng Thiên cũng làm ra đồng dạng quyết định, theo tiếng nổ mạnh to lớn, thân ảnh của hai người không khỏi lui về phía sau, khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc liền xem như hai người cuối cùng đều sẽ thụ thương, cho nên tạm thời lánh mặt một chút. Hiện tại bọn hắn nhận bất cứ thương tổn gì đều là ảnh hưởng đến sau cùng chiến cuộc. Tu La Tôn Vương hiện tại đã đem mình lòng khinh thị toàn bộ thu liếm lên, thực lực của đối thủ đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng, mặc dù nàng bây giờ còn có không có sử dụng tất cả năng lượng, nhưng là đối thủ cũng là cũng giống như thế. Cường đại như vậy đối thủ, để Tu La Tôn Vương toàn thân tràn đầy chiến dịch. Qua một khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc vô tận hư không bên trong năng lượng bạo tạc cáo một giai đoạn, Tu La Tôn Vương cùng Lăng Thiên hai người lẫn nhau ngóng nhìn. Tu La Tôn Vương tiếu lấy nói ra: ngươi là người thứ nhất để cho ta toàn thân tràn ngập chiến dịch người, chúng ta làm nóng người đã hoàn tất, hiện tại nên bắt đầu nghiêm túc đi. Lăng Thiên cười cười nói ra: Như ngươi mong muốn, có thể cùng ngươi dạng này tu vi cao thủ giao chiến, là vinh hạnh của ta. Nói xong đem mình trong đan điền bốn cái, âm dương hỗn độn châu bên trong, âm dương hỗn độn thần nguyên khí điều động, lại thêm năng lượng tinh hạch bên trong thần nguyên chi lực. Hai chủng năng lượng kinh khủng tại Lăng Thiên trong thân thể xông ra, mà lại theo Lăng Thiên đem âm dương hỗn độn thần nguyên khí điều động thời điểm, Lăng Thiên khí thế trên người cũng là đi theo bão táp lên, rất nhanh liền thắng qua Tu La Tôn Vương. Tu La Tôn Vương gật gật đầu nói ra. Quả là thế, ngươi lại còn ẩn tàng khủng bố như vậy năng lượng. Nói xong đem mình trong đan điền ma nguyên chi lực cũng điều động, mới vừa ở nàng cùng Lăng Thiên giao thủ thời điểm chỉ dùng 6 thành năng lượng. Hiện tại không đồng dạng, chỉ gặp đề cao đến 8 thành dáng vẻ. Trên thân hai người bạo phát đi ra kinh người khí thế không ngừng kinh đi lấy kịch liệt đối bính ầm ầm, mà tại phía dưới quan sát đám người, hiện tại không khỏi khiếp sợ nhìn xem Lăng Thiên bọn người, bọn hắn không nghĩ tới vừa rồi khủng bố như vậy năng lượng va chạm cũng chỉ là làm nóng người, mà lại hiện tại trên thân hai người khí thế có tăng lên một cách độ cao, khủng bố như vậy năng lượng đã không phải là đám người đủ khả năng tưởng tượng. Phản Thiên nhìn xem phía trên khí thế không ngừng tiêu thăng song phương, không khỏi cảm khái nói ra. Tu La Tôn Vương có thể có khủng bố như vậy thực lực, ta tuyệt không cảm giác được chấn kinh, nhưng là không có ngay cả Lăng Thiên cũng đến khủng bố như vậy tình trạng, hắn là thế nào làm được, mặc dù có thần đan trợ giúp. Muốn tại 1000 năm thời gian để đến được khủng bố như vậy cấp độ cũng không phải nói đạt tới liền đạt tới. Lăng Thiên trên thân có thần đan đã không phải là bí mật gì, tại Hồ Tôn thành công thành thần thời điểm, các vị tiên tôn ở trong lòng một suy nghĩ, đã sáng tỏ. Hồ Tôn gật gật đầu nói ra. Đây chính là vì cái gì, ngàn năm trước kia để hắn bế quan, nói thật. Hắn có thể đến khủng bố như vậy độ cao thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta, vốn còn nghĩ hắn có thể đến ta như vậy trình độ, cho dù là cao cũng không biết cao hơn nhiều như vậy, xem ra hiện tại hắn một người liền có thể đối phó Tu La Tôn Vương. Chúng ta vẫn là lặng lặng xem đi. Hai người chỉ thấy chân chính giao phong lập tức liền muốn bắt đầu. Một bên khác. Hiện tại Tu La giới các vị Tu La tôn giả hiện tại có chút không giữ được bình tĩnh, Na Gia Lôn nói ra. Không nghĩ tới, ngàn năm sau hôm nay vậy mà lại có biến cố như vậy, bọn hắn khủng bố như vậy cao thủ là từ đâu xuất hiện, ngàn năm trước kia hắn vì cái gì không xuất thủ. Na Gia Long nói ra. Khả năng ngàn năm trước kia tiên giới còn không có khủng bố như vậy cao thủ tồn tại. Dù sao hắn khủng bố như vậy cao thủ đã không phải là tiên giới đủ khả năng sáng tạo ra, thực lực của hắn đã tới thần cấp lúc đầu không nên tồn tại tiên giới, mà là không phải một cái, mà là hai cái. Tình huống như vậy có thể có chút kỳ hoặc. Na Gia Linh gật gật đầu nói ra. Xác thực như thế, các ngươi còn nhớ rõ ngàn năm đại chiến sao, lúc kia đối phương cái kia thần nhân vậy mà phục dụng một viên thần đan, các ngươi còn nhớ đến. Nếu là có thể để tiên giới xuất hiện dạng này đẳng cấp cao thủ, thần đan lại sẽ là bọn hắn đường tắt duy nhất, mà lại có thể tại ngắn ngủi ngàn năm thời gian, lại có thể có một cao thủ có thể so với Tu La Tôn Vương đại nhân tồn tại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha. Na Gia Lôn nói ra. Không nghĩ tới ngàn năm thời gian vậy mà cho tiên giới một cái cơ hội thở dốc. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Na Gia Long không khỏi lạnh lùng nhìn Na Gia Lôn, nói ra. Ngươi có ý tứ gì, là đối Tu La Tôn Vương đại nhân, không có lòng tin sao? Đại nhân là sẽ không thua. Na Gia Lôn nhìn xem chung quanh các vị Tu La Tôn giả trong mắt lãnh ý, không khỏi trong lòng thất kinh, nói ra. Ta làm sao lại hoài nghi Tôn Vương đại nhân đâu? Chỉ là hiện tại sự tình biến phức tạp mà thôi. Na Gia Lôn biết. Tu La Tôn Vương tại các vị Tu La Tôn giả trong lòng địa vị, cho nên mới vừa ở lời của hắn tại trong lúc vô hình phạm vào chúng nộ. Tại Tu La giới Tu La Tôn Vương thế nhưng là ma thần tồn tại, nhận vô số sinh linh triều bái, Na Gia Lôn không khỏi trong lòng thở dài. Vô tận hư không chí cao chỗ, hai người khắp nơi đem năng lượng của mình điều động thời điểm, Lăng Thiên đem mình, Như ý kim lân đao thả lại đến trong không gian giới chỉ gặp đem mình hai đầu cánh tay mở ra, trong lòng bàn tay hướng lên, hai cái năng lượng kinh khủng cầu ngay tại nhanh chóng tạo thành, mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí đều là vô cùng kinh khủng, mà lại Lăng Thiên không ngừng đem năng lượng của mình hướng bên trong thâu nhập. Tu La Tôn Vương nhìn xem Lăng Thiên trên hai tay năng lượng cầu, con mắt không khỏi ngưng tụ, biết đối phương hiện tại thật sự là nghiêm túc, mà lại đối phương thực lực khủng bố liền xem như hắn cũng là không dám khinh thường nha. Thế là đem mình mênh mông bàng bạc, ma nguyên chi lực, không ngừng chuyển vận đến trong tay mình chiếm được phía trên, lần này cường đại đao khí kín đáo không lộ ra, ẩn mà không phát, xem ra là Tu La Tôn Vương cố ý như thế. Lăng Thiên rốt cuộc ra tay trước chiêu quát. Đầu chuyển tinh di. Chỉ gặp đem trong tay của mình hai cái năng lượng cầu vứt ra ngoài, hai cái năng lượng cầu trên không trung không ngừng chán xoay tròn lấy, mà lại nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cái 1 mét phương viên năng lượng cầu, bên trong năng lượng ẩn chứa vô cùng đáng sợ. Tại Lăng Thiên phát chiêu thời điểm, Tu La Tôn Vương cũng là kiều hô. Tu La luôn chuyển phách tuyệt đao. Chỉ thấy được một đạo so với ban đầu kinh khủng hơn 10 lần kinh khủng đao khí phát ra, đao khí mặc dù không phải rất to lớn, nhưng là ma nguyên chi lực lại là vô cùng ngưng thực cường hoành, kinh khủng đao khí trên không trung không ngừng xoay tròn lấy, mỗi xoay tròn một vòng uy lực liền sẽ gia tăng mấy phần. Ầm ầm, hai cỗ chí phách chí cường, chí cương chí liệt tuyệt chiêu đụng vào nhau, tiếng vang ầm ầm vang vọng toàn bộ vô tận hư không, năng lượng kinh khủng sóng, mang theo bá đạo khí thế không ngừng hướng chung quanh khuyết tán, lúc đầu đã lui rất xa lưỡng giới đại quân đều là chịu ảnh hưởng, có rất nhiều tu vi thấp trực tiếp bị năng lượng như vậy đợt công kích nôn huyết. Song phương cao tầng vội vàng để đại quân tiếp tục hướng lui về phía sau lại, rời xa chiến trường. Tu La Tôn Vương cùng Lăng Thiên hai người đại chiến còn tại không ngừng thăng cấp. Hiện tại lưỡng giới các vị những cao thủ đã nhìn ra hai người thực lực khủng bố, nguyên lai mới vừa ở là làm nóng người không phải lời nói dối, hiện tại mới là thực lực chân chính của bọn họ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 506. Lĩnh vực đại chiến. Ầm ầm, tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới vụ nổ, Tu La Tôn Vương phát ra ngoài kinh khủng đao kình cũng là nhận lấy liên lụy, tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới vụ nổ không ngừng suy yếu năng lượng, mà Lăng Thiên nổ tung năng lượng cầu bên trong có hai cái năng lượng kinh khủng thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí, tại dạng này hai chủng năng lượng kinh khủng dẫn bảo dưới. Rốt cuộc đến cuối cùng Tu La Tôn Vương phát ra ngoài đao khí, bị bạo tạc năng lượng toàn bộ hao hết. Kinh khủng cũng đã đạt tới hồi cuối, Tu La Tôn Vương cũng không có dừng lại, mà là đem trong cơ thể mình thần nguyên chi lực điều động, chỉ thấy được sau lưng xuất hiện một cái cự đại pháp thân, dòng giã có 5.000 trượng. Phương pháp này thân toàn thân đen nhánh, đồng thời trên đỉnh đầu còn có hai cái tiêm giác. Trông thấy Tu La Tôn Vương pháp thân, Lăng Thiên không khỏi sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại mình tương tự chiêu thức. Lúc này Lăng Thiên cũng không có cái gì hảo ẩn tàng, cũng đem mình pháp thân phát huy ra, đồng dạng là 5.000 trượng thật lớn, đồng thời nhanh chóng cùng pháp thân dung hợp lại cùng nhau. Pháp hòa mình tướng, Tu La Tôn Vương cũng đồng dạng có thể làm được, hai người bây giờ chuẩn bị bắt đầu một vòng mới đại chiến. Không nghĩ tới đối thủ của mình cũng có mình pháp thân, Tu La Tôn Vương có chút ngoài ý muốn, dù sao có thể có mình pháp thân, dạng này người dù sao tại số ít mà lại có thể đem pháp thân biến hóa đến như vậy to lớn, cũng là thật to vượt quá dự liệu của nàng, nhưng là từ pháp thân lớn nhỏ cùng bên trong phát ra năng lượng, không có chút nào so với mình kém. Lăng Thiên bắt đầu thủ ấm không ngừng biến hóa. Năng lượng kinh khủng không ngừng nơi tay ấm bên trong ngưng tụ, Tu La Tôn Vương tắc là đem mình ma nguyên chi lực không ngừng hướng hai tay chỉ gặp không ngừng hội tụ, một cách đen như mực năng lượng cầu liền đã tạo thành, dòng giã có 500 trượng phương viên dáng vẻ, bên trong tụ tập năng lượng kinh khủng. Hiện tại Tu La Tôn Vương đã đem năng lượng của mình đề cao đến 9 thành, cho nên có thể lượng cầu bên trong năng lượng còn tại không ngừng gia tăng. Rốt cuộc Lăng Thiên đem thủ ấm năng lượng tụ tập hoàn tất, thế là quát. Hỗn độn đại bi ấm. Một cái phương viên 600 trượng phương viên to lớn thủ ấm hướng Tu La Tôn Vương tông quá khứ, kinh khủng để quan chiến tất cả cảm thụ đều kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tu La Tôn Vương cũng đồng thời phát chiêu, khẽ kêu nói. Tu La cầu chuyển cách luyện trụ. Chỉ thấy được tại phương viên 500 trượng năng lượng cầu bên trong không khỏi phát ra một đạo tráng kiện năng lượng trụ, bên trong ẩn chứa kinh khủng ma nguyên chi lực, oanh một tiếng. Hai cỗ năng lượng rốt cuộc công kích đến cùng một chỗ. Lần này càng thêm kịch liệt năng lượng va chạm bắt đầu. Tử Yên nhìn xem hư không phía trên kinh khủng giao chiến không khỏi nói ra. Thật sự là quá cường đại, lần này nếu như không phải Lăng Thiên bên ngoài xuất hiện, chúng ta bây giờ liền thật huyền Tu La Tôn Vương thực lực, liền xem như một cái tay đều có thể công chúng vì tiên tôn giải quyết hết. Chớ đừng nói chi là chúng ta dạng này tiên đế cấp bậc cao thủ. Đám người nghe được lời như vậy, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhất là các vị tiên tôn cấp bậc cao thủ, nhưng là bọn hắn cũng không có phản bác, bởi vì đây là sự thật. Hiện tại Lăng Thiên đã ở là cứu tinh của bọn họ, là toàn bộ tiên giới cứu tinh, cho nên bọn hắn hy vọng Lăng Thiên thắng được. Nhưng là Tu La Tôn Vương thực lực kinh khủng cũng không phải bài trí. Cho nên trận chiến này cực kỳ gian nan. Dương Kỳ trong lòng thở dài, nói ra. Xem ra tại thần nhân trong mắt hết thảy đều là sâu kiến, chúng ta thật sự là kém xa lắm nha. Vốn cho là mình đã là tiên tôn cấp bậc, đã là trong tiên giới tối đỉnh phong tồn tại. Nguyên lai cho tới nay, ta đều nghĩ là ếch ngồi đáy giếng. Nếu như không phải Tu La giới xâm lấn, ta còn không phải thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý này thật sự là hổ thẹn nha. Có thể làm cho một vị tiên tôn phát ra dạng này cảm khái, liền xem như trong lịch sử đều là thủ lệ nha. Các vị tiên tôn nghe vào trong lòng đầy cảm giác khó chịu, tại tiên giới gặp được nguy cơ trước đó chưa từng có thời điểm, bọn hắn thân là trong tiên giới chí cao tồn tại. Lúc này vậy mà một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ, bọn hắn hiện tại chỉ là nhìn xem vô tận hư không phía trên đại chiến, dạng này cấp bậc chiến đấu đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, đã có thể nói là thần ma ở giữa giao chiến. Tu La giới đại quân bên này cũng là đưa tới bạo động, bọn hắn nghĩ không ra tiên giới bên này lại còn có khủng bố như vậy cao thủ, hiện tại song phương cũng bắt đầu kinh đi pháp thần đại chiến to lớn như vậy, hai cái pháp thân bên trong phát ra tới kinh khủng uy áp, để tất cả Tu La các đại quân đều cảm giác được trái tim băng giá. Na Gia Linh không khỏi thở dài nói. Không nghĩ tới đại nhân đã ngay cả pháp thân đã vận dụng, đại nhân đây là lần thứ hai vận dụng pháp thân, mà tiên giới cái kia không biết cao thủ vậy mà cũng có thể làm được điểm này, mà khí thế uy lực nhìn lại đều là không có chút nào kém đây. Hắn thật đúng là kình địch nha. Na Gia Giao nói ra. Hiện tại đại nhân còn chưa sử dụng 10 thành công lực đó, chúng ta bây giờ lo lắng là dư thừa. Na Gia Long gật gật đầu nói ra. Đại nhân chưa từng có thua qua, lần này cũng là không ngoại lệ, chúng ta bây giờ hay là chuẩn bị đi, đương đạo đại nhân thắng lợi về sau, liền mang theo đại quân xông tới giết, lần này tiên giới liền để hắn biến mất tại trong dòng chảy lịch sử đi. Lăng Thiên cảm giác được Tu La Tôn Vương thực lực thật đúng là cường hoành không hợp thói thường, tại dạng này giao chiến xuống dưới, cũng là không có cái gì kết quả, không khỏi nghĩ đến lĩnh vực năng lượng. Lĩnh vực Lăng Thiên tại ngàn năm trong tu luyện hơn phân nửa thời gian đều tại lĩnh hội, lĩnh vực năng lượng, hy vọng có thể tại cùng Tu La Tôn Vương quyết chiến thời điểm phát huy được tác dụng, hắn hiện tại rốt cuộc phải vận dụng đây một lá bài tẩy. Thế là Lăng Thiên trên thân lại hiện ra một cỗ kinh khủng dị thường năng lượng, chính là lĩnh vực năng lượng, xa xa Tu La Tôn Vương không khỏi sững sờ, sau đó nở nụ cười, nói ra. Ngươi rốt cuộc vận dụng lá bài tẩy này, ta đã đợi rất lâu. Nói xong Tu La Tôn Vương trên thân cũng là hiện ra đáng sợ lĩnh vực năng lượng. Hiện tại quan chiến các vị Tu La Tôn giả cùng tiên tôn đều không có ngây ngẩn cả người, bọn hắn vậy mà lúc này vận dụng lĩnh vực năng lượng, mà lại trên thân hai người, lĩnh vực năng lượng, không biết cường đại hơn bọn hắn gấp bao nhiêu lần. Trong hư không đang giao chiến hai cỗ đáng sợ năng lượng, cũng không có bị hai người thu hồi, bọn hắn chuẩn bị nhất tâm đa dụng, tại năng lượng va chạm đồng thời cũng vận dụng, lĩnh vực năng lượng, hai người cường đại kinh khủng, lĩnh vực năng lượng tụ tập tại bọn hắn quanh thân, một đạo phương viên vạn trượng, lĩnh vực thế giới tạo thành, hai người không ngừng đem mình lĩnh vực năng lượng tụ tập lại. Lăng Thiên quát lớn, lĩnh vực hủy diệt. Kinh khủng lĩnh vực năng lượng lập tức từ lĩnh vực trong thế giới chia lìa ra, tạo thành một cái cử đại lĩnh vực cơn bão năng lượng, hướng Tu La Tôn Vương che lên quá khứ. Tu La Tôn Vương cũng không phải ăn chay, giọng dịu dàng hô. Lĩnh vực tuyệt sát. Đồng thời lĩnh vực năng lượng kinh khủng tuyệt chiêu, không có chút nào kém, lĩnh vực hủy diệt, ầm ầm, hai cỗ kinh khủng đáng sợ lĩnh vực năng lượng rốt cuộc giao thủ. Hai người còn tại không ngừng đem mình, lĩnh vực năng lượng, rót vào trong đó, dạng này hai người chỉ thấy chiến đấu trong im lặng không ngừng thăng cấp. Dầm dầm dầm, rốt cuộc tại nhất tâm nhị dụng năng lượng giao phong bên trong, hai người thụ thương, Lăng Thiên trên mặt có chút tái nhợt, mà Tu La Tôn Vương gương mặt xinh đẹp lại xuất hiện dị thường ửng hồng, nhưng là hai cái cố chấp người còn tại không ngừng gia tăng lấy năng lượng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 507, lưỡng bại câu thương. Tu La Tôn Vương lần này đem thực lực của mình tăng lên tới 10 thành, khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng vọt, nhìn thấy Tu La Tôn Vương trên thân lại bắt đầu tăng lên, tiên giới một phương sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi. Mà Tu La giới các vị tự nhiên là trên mặt lộ ra tiếu dung, nhưng là nụ cười của bọn hắn còn không có tiếp tục bao lâu, Lăng Thiên khí thế trên người cũng bắt đầu không ngừng lên cao. Na Gia Linh không khỏi khiếp sợ nói ra. Cái gì? Không nghĩ tới vậy mà hắn cũng lưu lại một tay, sao lại có thể như thế đây? 1000 năm thời gian tiên giới có thể xuất một cái thần cấp chi cảnh cao thủ đã để người rất giật mình, nhưng là thực lực của hắn vậy mà đạt tới có thể cùng Tu La Tôn Vương đại nhân sánh vai tình trạng, nếu như không phải tận mắt nhìn đến thật không dám tin tưởng nha. Cái khác Tu La Tôn giả tâm tình bắt đầu biến trở nên nặng nề, trong lòng bọn họ ẩn ẩn cảm thấy muốn xâm lấn tiên giới là không thể nào. Lăng Thiên Cường Đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, trong lòng của bọn hắn đối với Tu La Tôn Vương tự tin không khỏi dao động, đối mặt cường hoành như vậy đối thủ, Tu La Tôn Vương thật sự có thể thắng lợi sao? Tại Tu La Tôn Vương đem thực lực của mình đề cao đến cực hạn thời điểm, Lăng Thiên cũng là như thế. Lăng Thiên mặc dù biến thái, nhưng là cũng không có khả năng tại thần đan trợ giúp hạ thực lực siêu việt Tu La Tôn Vương tình trạng, trừ phi đang cho hắn mấy trăm năm thời gian, hiện tại hắn muốn chiến thắng Tu La Tôn Vương là không thể nào, nhưng là đối phương muốn chiến thắng hắn cũng không thực tế, giữa hai người chiến đấu cuối cùng sẽ là một trận đánh giằng co. Lăng Thiên to lớn pháp thân tận cùng bên trong nhất không ngừng đem thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí tụ tập cùng một chỗ, một cái năng lượng kinh khủng cầu nhanh chóng tạo thành, mà Tu La Tôn Vương năng lượng to lớn pháp thân to lớn song trưởng nằm ngang ở trước ngực, một cái năng lượng màu đen hình tròn thành, minh mông bàng bạc ma nguyên chi lực còn tại không ngừng điều động, rất nhanh một cái phương viên trăm ngàn trưởng năng lượng to lớn hình tròn thành. Khổng lồ như vậy năng lượng cầu làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được thị giác rung động, đồng thời cái này năng lượng to lớn cầu bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên, mỗi chuyển động một phần thể tích ngay tại thu nhỏ một phần. Tu La Tôn Vương cũng không có đình chỉ chuyển vận năng lượng, nhưng là năng lượng cầu thể tích còn tại không ngừng thu nhỏ lại, theo thời gian kéo dài, năng lượng to lớn cầu tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, khả năng lượng cầu thu nhỏ tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc tại năng lượng thật lớn cầu xoay tròn 9 vòng thời điểm, từ nguyên lai ngàn trượng phương viên to lớn thể tích đã thu nhỏ đến trăm trượng kích cỡ tương đương. Cao như vậy độ áp xúc kinh khủng năng lượng cầu chính là Tu La Tôn Vương cuối cùng toàn bộ năng lượng kết tinh. Tại Tu La Tôn Vương đem tất cả năng lượng chuyển vận đến năng lượng cầu bên trong thời điểm, nguyên bản 5.000 trượng to lớn pháp thân không ngừng trở thành nhạt, cuối cùng biến mất. Tu La Tôn Vương thân ảnh hiện ra tại trước người hắn, chính là hắn toàn bộ năng lượng dung hợp ngưng tụ thành năng lượng cầu. Phanh phanh phanh, giữa hai người cũng không có dừng tay, lĩnh vực năng lượng còn tại không ngừng giao phong, hai người phía trên lĩnh vực, Tu La Tôn Vương cường bên trên một tuyến, nhưng là dạng này kém một đường, trong trận chiến đấu này không dậy được nghịch chuyển tác dụng. Tại Tu La Tôn Vương chuẩn bị tuyệt chiêu toàn lực ứng phó thời điểm, Lăng Thiên cũng là hành động, nguyên bản to lớn pháp thân thể tích không ngừng giảm nhỏ. Mà lại một cái có thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí tạo thành năng lượng cầu đã tạo thành cái cuối cùng phương viên 500 trượng năng lượng to lớn cầu. Cái này năng lượng to lớn đã là Lăng Thiên tất cả năng lượng tụ hợp. Hai người đều biết mình lĩnh vực năng lượng không làm gì được đối phương, huống chi hiện tại bọn hắn chuẩn bị kinh đi sau cùng tuyệt sát, cho nên nhất định phải đem tâm thần của mình toàn bộ tập trung mới được, thế là đem lĩnh vực năng lượng thu liếm. Tu La Tôn Vương cười duyên nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà cường hoành như vậy, có thể cùng ta chiến đấu tình trạng như vậy, ngươi là người thứ nhất, khả năng tương lai cũng sẽ không có nhân vật như vậy. Ngươi bây giờ đã có tư cách biết tên của ta gọi kia thêm u nhược. Lăng Thiên nói ra. Ha ha ha, đây là vinh hạnh của ta, đảm đài Lăng Thiên, có ta ở đây là sẽ không nhìn thấy tiên giới diệt vong, chúng ta liền dùng cuối cùng này một kích đến quyết định thắng bại đi. Nhìn thấy Tu La Tôn Vương gật đầu, Lăng Thiên đã không còn bất cứ chút do dự nào quát. Hỗn độn tịch diệt. Chỉ thấy được phương viên 500 trưởng năng lượng to lớn cầu hướng đối phương thả tới. Tu La Tôn Vương cũng là đồng thời xuất chiêu, nói ra. Tu La Cửu chuyển chu thần cầu. Áp xúc sau kinh khủng năng lượng cầu cũng là hướng về phía trước Lăng Thiên năng lượng cầu nghênh đón tiếp lấy. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, cho nên Tu La giới cùng tiên giới tất cả mọi người không có ngừng lại ngưng thần. Rốt cuộc hai đạo nghe rợn cả người năng lượng cầu đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, tiếng vang ầm ầm hơn xa vừa rồi to lớn sóng âm, lập tức để tất cả lỗ tai xuất hiện tạm thời mất thông. Ngoại trừ các vị tiên tôn cùng Tu La tôn giả ngoại trừ, những người khác xuất hiện mất thông hiện tượng, năng lượng kinh khủng sóng tương đương với lúc đầu gấp 10, dạng này một chút, cho dù là lưỡng giới đại quân đã thối lui ra khỏi rất xa, nhưng là vẫn bị lan đến gần, mấy chục vạn lưỡng giới đại quân không khỏi sắc mặt trắng nhợt, đột xuất một ngụm máu tươi theo hư không cao hơn hai cái đang không ngừng giao chiến năng lượng kinh khủng cầu. Dạng này tác động đến phạm vi còn tại không ngừng khuyết tán, lúc này các vị tiên tôn cấp bậc cao thủ không thể không tay. Thương vong không ngừng mở rộng, tình hình như vậy vô cùng không ổn, thập đại Tu La Tôn Vương tạo thành một cái cự đại lồng năng lượng, tạm thời chặn trên bầu trời tiêu tán tới sóng năng lượng. May mắn sóng năng lượng bên trong ma nguyên chi lực đến trước người bọn họ thời điểm đã suy yếu rất nhiều lần, các vị Tu La Tôn giả không có nhận cái gì tổn thương. Mà tiên giới một phương mặc dù tiên tôn số lượng chỉ có 6 cái, nhưng là còn có một cái thành thần hồ tôn, tự nhiên là không thành vấn đề, tiên giới một phương cũng chưa từng xuất hiện có nhân thủ lên. Hiện tại tất cả cao thủ ánh mắt một mực ở giữa tại đỉnh đầu của bọn hắn hư không. Tu La Tôn Vương năng lượng cầu không nên nhìn thể tích dưới, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa thế nhưng là vô cùng kinh khủng, một chút cũng so Lăng Thiên ngưng tụ thành năng lượng cầu kém, hai người một kích toàn lực, hai cái năng lượng kinh khủng cầu lại lâm vào giằng co trạng thái. Tại mọi người chờ đợi lo lắng bên trong, một khắc đồng hồ về sau, Lăng Thiên rút cuộc quát. Toái liệt bảo. Đồng thời Tu La Tôn Vương cũng là đem mình năng lượng tụ tập dẫn nổ. Hai cỗ chí cường năng lượng đưa tới kinh khủng bạo tạc sinh ra năng lượng kinh khủng sóng cường đại làm cho người tặc lưới. Lăng Thiên cùng Tu La Tôn Vương không khỏi bị đánh bay. Hai người cơ hồ là đồng thời trong miệng đột xuất máu tươi. Cuối cùng này năng lượng bạo tạc sinh ra năng lượng kinh khủng sóng cuối cùng thập đại tu la tôn giả cùng sáu đại tiên tôn cũng là nhận lấy cường đại công kích, thu rất nghiêm trọng thương thế, trên mặt của bọn hắn tái nhợt, cuối cùng vẫn là đột xuất mấy ngụm tụ huyết, như vậy mới phải thụ chút. Liền xem như đã thành thần hồ tôn, vì sao bảo hộ phía sau tiên nhân cũng là tại Lăng Thiên cùng tu la tôn vương sau cùng năng lượng dưới vụ nổ nhận lấy trọng thương. Thực lực của hai người thật sự là quá kinh khủng, chỉ là bọn hắn phát ra tới sóng năng lượng liền có thể trọng thương các vị tôn cấp cao thủ cùng một cái thần cấp. May mắn khủng bố như vậy năng lượng lưỡng giới đại quân đều không có thu được, nếu không, năng lượng kinh khủng sóng liền có thể để song phương tử thương thảm trọng nha. Tất cả mọi người đã biết tình hình chiến đấu, hai người cuối cùng chí cường công kích. Đổi lấy lưỡng bại câu thương, chiến quả như vậy, đối với tiên giới tới nói tự nhiên là chuyện tốt, rốt cuộc có cái siêu cấp cao thủ có thể kiềm chế lại tu la tôn vương, bọn hắn cao hứng còn tới không vội đó. Tu la giới các vị cao thủ trong lòng tự nhiên là có chút nhục chí, nhưng là bọn hắn không nói gì thêm, tiên giới xuất hiện Lăng Thiên cường đại như vậy cao thủ thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người nha, dạng này chiến cuộc cũng không tính được kém. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 508. To gan quyết đấu phương. Hiện tại hai người mười thành công lực đã chỉ còn lại hai thành, dòng dã qua một khắc đồng hồ nghỉ ngơi đùa giỡn, hai người rốt cuộc đem trên người mình thương thế ổn định lại. Hiện tại trên mặt của hai người một điểm huyết sắc đều không có, Tu La Tôn Vương tiếu lấy nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà đã đạt tới cao như vậy cấp độ, thật sự là ngoài dự liệu của ta nha, ta thắng không nổi ngươi. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Ta cũng giống vậy thắng không nổi ngươi, hai người chúng ta thực lực tại khó phân trên dưới ở giữa, tại đấu nữa cũng là phân không ra thắng bại. Lăng Thiên, hỗn độn cửu tuyệt bên trong còn có cuối cùng nhất tuyệt Lăng Thiên không có thi triển đi ra, không phải hắn không muốn thi triển, mà là hỗn độn thôn phệ căn bản là không cách nào luyện hóa Tu La Tôn Vương thể nội, ma nguyên chi lực. Hiện tại Lăng Thiên mặc dù đã thành thần, nhưng là cảnh giới vẫn là quá thấp, muốn có thể thôn phệ ma nguyên chi lực, tu vi cảnh giới của hắn muốn càng hơn một tầng lầu mới được. Muốn làm đến điểm này, ngắn thời gian là không cách nào hoàn thành. Tu La Tôn Vương gật đầu nói ra. Thực lực bây giờ đã so qua, liền lấy thế hòa để tính, chúng ta tại so hai ván, ngươi nếu là có thể thắng ta, ta liền để Tu La giới đại quân rút lui, để là ngươi thua, lại nên như thế nào đâu. Thẻ đánh bạc cũng không thể quá thấp nha. Tu La Tôn Vương không thể nín được cười. Lăng Thiên không khỏi sầu muộn, đây quả thật là rất khó khăn nha, Tu La Tôn Vương thẻ đánh bạc rất lớn, hắn tự nhiên muốn cho Tu La giới toàn bộ lui quân, nhưng là hắn hiện tại không biết so cái gì, mà lại trên người mình thẻ đánh bạc tựa hồ có chút không đủ. Cuối cùng suy đi nghĩ lại, Lăng Thiên vẫn là nói ra. Ta không tham dự lưỡng giới đại chiến, đồng thời đưa lên thần khí 200 chuôi, thần đan 100 hạt, thế nào? Tu La Tôn Vương tự định giá một chút, cuối cùng nói ra. Miễn cưỡng có thể, lần này ta ăn chút thiệt thòi đáp ứng ngươi. Thần khí thần đan, mặc dù rất chân quý, nhưng là cùng Tu La giới lui binh tới nói vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nhưng là Tu La Tôn Vương vậy mà đáp ứng, cũng làm cho Lăng Thiên sững sờ. Hiện tại lưỡng giới những cao thủ đều nghe được hai người nói chuyện. Nhưng là bọn hắn không có tư cách nói cái gì, như là đã đến trình độ này, Tu La tộc một phương các vị Tu La tôn giả còn có thể vững vàng, bởi vì bọn hắn biết Tu La Tôn Vương đại nhân không chỉ có riêng tu vi biến thái đây. Tiên giới một phương, tất cả mọi người đem hy vọng đều ký thác vào Lăng Thiên trên thân, nếu là Lăng Thiên ở sau đó trong quyết đấu thua, bọn hắn cũng liền nhận mệnh, bọn hắn cũng làm như tiên giới khí số đã hết. Không có chuyện gì để nói. Tử Tuyệt nói ra. Hồ Tôn đại nhân, ngươi nhìn Lăng Thiên cái này đánh cược có phải hay không có chút không ổn nha. Những người khác cũng là đem ánh mắt của mình nhìn về phía Hồ Tôn, muốn nghe xem ý nghĩ của nàng. Hồ Tôn sắc mặt bình tĩnh nói ra. tiên giới có thể xuất hiện Lăng Thiên dạng này cường giả chính là một cái biến số. Lúc đầu lần này tiên giới là nhất định bị Tu La tộc đuổi tận giết tuyệt, Tu La Tôn Vương chuẩn bị kinh đi một trận đánh cược, thẻ đánh bạc cũng là lớn đến kinh người, Lăng Thiên cũng không thể đủ đem tiên giới hết thảy cũng để lên đi, hiện tại chúng ta chỉ có nhìn xuống, nếu là cuối cùng bất hạnh bại, đây cũng là trời muốn diệt tiên giới, không có chuyện gì để nói. Chúng ta bây giờ không có toàn lực lựa chọn, hết thảy liền nhìn Lăng Thiên. Các vị tiên tôn gật gật đầu, đúng nha, hiện tại ưu thế tuyệt đối vẫn là tại Tu La giới một phương, nếu là bọn hắn cường công Tu La Tôn Vương đem Lăng Thiên cuốn lấy, lại có tứ Tu La Tôn Vương đem Hồ Tôn cuốn lấy, tôn cấp cao thủ ở giữa đại chiến đều là bộ lạc cái gì hạ phong, nhưng là đối phương Tu La đế cấp cao thủ liền có kém không nhiều 5-6 vạn nhiều, cái khác cấp bậc cao thủ thì càng nhiều, số lượng vượt xa tiên giới một phương. Mà lại này 1000 năm thời gian tiên giới cao thủ mặc dù thảm trọng, hiện tại chỉ còn lại cường thịnh thời điểm một nửa, nếu là Tu La giới ngạnh công, bọn hắn mặc dù nỗ lực mang giá không thấp, nhưng là tiên giới lại là sắp xong rồi. Rốt cuộc Lăng Thiên hỏi, như vậy còn lại 2 ván, so cái gì? Hiện tại Lăng Thiên rất hiếu kỳ không biết Tu La Tôn Vương sở nói còn lại 2 ván là như thế nào? Tu La Tôn Vương nói ra, luyện đan, luyện khí, chỉ cần ngươi 2 thứ này có thể thắng ta, ta liền dẫn đầu Tu La giới đại quân rời khỏi tiên giới, đồng thời ước vạn năm thời gian không còn xâm lấn thế nào. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra, ta có thể không đáp ứng sao? Hiện tại Lăng Thiên cũng là biết tiên giới tình huống, tiên giới thực lực tổng hợp vốn là so Tu La giới chênh lệch quá nhiều rồi, trải qua ngàn năm tiêu hao, đã là nguyên khí bị thương nặng, hiện tại Tu La giới nếu là ngạnh công, hắn cũng là không có biện pháp, hiện tại duy nhất để Tu La Tôn Vương kiêng kỵ chính là Lăng Thiên. Tu La Tôn Vương tiếu cười nói ra, xác thực như thế, từ phương diện nào đó tới nói đối ngươi không công bằng. Nhưng là trên thế giới này không có tuyệt đối công bằng sự tình. Lăng Thiên gật gật đầu biểu thị tán thành, nói ra. Hiện tại thân thể của chúng ta tình huống bất lợi cho một vòng mới so đấu, vẫn là chờ thực lực của chúng ta khôi phục lại nói thế nào. Tu La Tôn Vương nói ra. Ừ, đang có ý này, 1 tháng thời gian hẳn là có thể đến đỉnh phong đi, một vòng mới so đấu. Vẫn là ở chỗ này, chúng ta 1 tháng sau gặp lại đi. Nói xong thân ảnh biến mất. Lăng Thiên không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, lúc này trước người hắn xuất hiện Hồ Tôn thân ảnh, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nói. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hồ Tôn lắc đầu nói ra. Làm sao lại thế? Ta cũng không phải không rõ lý lẽ. Đây làm như vậy đúng. Ngươi không phải đối luyện đan luyện khí rất có hiểu rõ không? Ta tin tưởng thực lực của ngươi. Lăng Thiên nói ra. Lần này không nghĩ tới Tu La Tôn Vương lại để sẽ cùng ta tỉ thí luyện đan luyện khí. Xem ra nàng cũng là tại 2 thứ này bên trên có rất sâu tạo nghệ nha. Tỉ tỉ, ta hiện tại muốn trở về đem thực lực của mình khôi phục. Đồng thời cũng muốn hào hào chuẩn bị một chút. Hồ Tôn gật gật đầu nói ra. Ngươi đi đi. Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó thân ảnh cũng đã biến mất, một điểm khí tức đều không hề lưu lại. Hồ Tôn biết hiện tại Lăng Thiên đã ở về tới Thánh Long giới bên trong, hiện tại hết thảy liền muốn nhìn Lăng Thiên. Hồ Tôn thở dài, sau đó hướng dưới thân đại quân bay đi, hiện tại hắn thế nhưng là hảo có rất nhiều sự tình còn bận rộn hơn đây. Lại nói, Lăng Thiên tại trở lại thần nguyên giới thời điểm không khỏi trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên, lại phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Thiên không khỏi cười khổ nói ra. Không nghĩ tới Tu La Tôn Vương thực lực vậy mà khủng bố như vậy, so ta còn muốn cường hoành hơn 3 phần, may mắn lần này có âm dương hỗn độn thần nguyên khí trợ giúp tại có thể cùng nàng đánh hóa nhau, thật sự là không dễ nha. Hiện trên người Lăng Thiên thương thế kỳ thật so Tu La Tôn Vương còn muốn trong mắt nhiều. 2 ngày không nói 2 lời, tìm được một cái cỡ lớn thần tinh khoáng mạch, bắt đầu vận dụng âm dương hỗn độn quyết, đem chung quanh du lịch thần nguyên chi khí không ngừng thu nạp đến trong thân thể, Lăng Thiên còn lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa thần hồn tăng nguyên đan, Lăng Thiên không chút nghĩ ngợi phục dụng đi trước, không ngừng luyện hóa bên trong khổng lồ kinh khủng thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng, hiện tại hắn chỉ có một tháng thời gian. Lăng Thiên tại thần tinh trong dãy núi tu luyện thời gian cũng đã đem mình toàn bộ khôi phục thực lực đi qua, mà lại hiện tại thần hồn tăng nguyên đan kinh khủng năng lượng còn có hơn phân nửa tồn lưu tại Lăng Thiên trong thân thể, cuối cùng bị hắn dùng mạnh mẽ tu vi quả thực là đem khủng bố như vậy năng lượng phong ấm đến trong đan điền, tại trong đan điền xuất hiện một cái đoàn năng lượng, ở xung quanh có cường đại cấm chế. Lăng Thiên đứng người lên, hướng thần nguyên giới tỏa thành bay đi, trong lòng của hắn cảm giác được mình muốn tại luyện đan cùng luyện khí phương diện lấy được thắng lợi, ở nơi đó hắn sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 509. Luyện đan quyết đấu. Tu La Tôn Vương Tiếu lấy nói ra. Một hồi lại phục dụng đi, một trận chiến này thật sự là thu hoạch rất nhiều nha, không nghĩ tới tiên giới vậy mà đột nhiên toát ra dạng này một cái cao thủ khủng bố, thật sự là thái ngoài ý muốn. Thực lực của ta mặc dù mạnh hơn hắn bên trên một điểm, nhưng là năng lượng của hắn có chút cổ quái, cho nên ta cũng không có chạy trốn tới chỗ tốt gì. Na Gia Linh nói ra. Đại nhân không cần lo lắng. Không phải còn có hai trận tỉ thí sao? Luyện đan luyện khí năng lực toàn bộ tu la giới thế nhưng là không. Có thể cùng ngài sánh ngang, đây hai trận chiến chúng ta là 10 phần chắc chín sự tình. Na Gia Long gật đầu một cái nói. Đúng nha đại nhân, ngài hiện tại vẫn là đem trên người bên trên dưỡng tốt lại nói, nhưng sau đó chỉ cần cái kia cao thủ không xuất thủ trợ giúp tiên giới, chúng ta là thắng chắc. Trải qua 1000 năm tiêu hao, tiên giới hiện tại đã nhanh muốn nguyên khí bị thương nặng, hiện tại duy nhất chứng ngại vật chính là cái kia đem Lăng Thiên cao thủ, bất quá có đại nhân tại, chúng ta cũng không có cái gì hảo lo lắng. Các vị Tu La Tôn giả gật gật đầu, bọn hắn trông thấy Tu La Tôn Vương trên mặt tái nhợt, tâm đều nhanh muốn nát, bọn hắn đối với Tu La Tôn Vương ái mộ chi ý, không dám biểu hiện ở trên mặt. Tu La Tôn Vương nói ra. Ừ, biết, các ngươi đi trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Na Gia Long bọn người rời đi, trong cả căn phòng chỉ còn lại Na Gia Linh cùng Na Gia Giao hai người bồi tiếp Tu La Tôn Vương. Hai người có thể trở thành Tu La Tôn giả toàn bái Tu La Tôn Vương ban ăn, nguyên bản hai người chính là Tu La Tôn Vương thiếp thân thị tỳ, cuối cùng tại Tu La Tôn Vương không tiếc tiêu hao đại lượng, ma đan, rốt cuộc đem thực lực của hai người đề cao đến Tu La Tôn giả tình trạng. Hiện tại Na Gia Linh cùng Na Gia Giao lúc đầu có thể không cần tại phục thị Tu La Tôn Vương, bọn hắn có thể trở thành bá chủ một phương, nhưng là các nàng cũng không có làm như vậy. Yêu nguyên chảy xuống, mấy chục vạn năm yêu nguyên như thế, tại các vị Tu La Tôn giả lui ra ngoài thời điểm, Na Gia Linh cùng Na Gia Giao trông thấy Tu La Tôn Vương đại nhân lại ngủ thiếp đi. Hai người không khỏi có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, đứng ở một bên, nghĩ đến tâm sự của mình. Hiện đối với tu la giới bên này, hiện tại tiên giới đều đã tranh cãi ngất trời, bọn hắn không biết Lăng Thiên luyện đan luyện khí thực lực thế nào. Cho nên các vị cao thủ cãi lộn lên, đơn giản chính là Lăng Thiên đáp ứng dạng này tỉ thí, đúng là không sáng suốt, có ít người chính là ánh mắt thiện cận, không có nhìn ra khuyết điểm của mình, các vị tiên tôn đều không có tham dự vào, bởi vì không cần thiết. Nếu là thật, nếu là Lăng Thiên thua trận, bọn hắn cũng không có cái gì dễ nói. Tại một cái đặc biệt lập lĩnh vực trong không gian, có hai cái tuyệt sắc mỹ nữ ngay tại trò chuyện với nhau, Tử Yên nhìn xem Hồ Tôn nói ra. Tỷ tỷ, ngươi nói lần này Lăng Thiên có thể tại luyện đan luyện khí bên trên chiến thắng Tu La Tôn Vương sao? Gạch đứng. Hồ Tôn lắc đầu nói ra. Ta đây cũng không biết. Tu La Tôn Vương có thể đột xuất tỉ thí như vậy, xem ra là ở phương diện này có rất cao tạo nghệ, nhưng lúc ấy tình huống, Lăng Thiên không đáp ứng cũng là không được, Tu La Tôn không chỉ có riêng là Tu La Tôn Vương cường lớn nha, toàn bộ Tu La Đại Quân thực lực tổng hợp muốn so tiên giới không biết cao thủ gấp bao nhiêu lần đó, bây giờ nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Đến lúc đó Lăng Thiên cho dù là bại, chỗ của hắn có Thánh Long Giới, so sánh đến lúc đó tất cả mọi người không có chuyện gì, đương nhiên đây là bết bát nhất tình huống. Tử Yên gật gật đầu nói ra. Lăng Thiên tại luyện đan cùng luyện khí thuật phía trên có rất cao tạo nghệ, mà lại năm đó tại ta gặp được hắn thời điểm, không có mấy năm công phu, hắn liền có thể luyện chế ra tiên khí, lấy cảnh giới bây giờ của hắn chế luyện được thần khí hẳn là có thể làm được, tại hắn vẫn là tiên đế đỉnh phong thời điểm, liền đã có thể đem, như ý vẫn thạch, luyện hóa, dung nhập thần binh bên trong. Hồ Tôn cười nói ra, chuyện này ta cũng biết. Chuyện kế tiếp đến cùng hẳn là như thế nào phát triển tiếp đây? Tiểu tử kia mỗi một lần đều không để cho ta thất vọng qua, lần này chắc hẳn cũng sẽ như thế đi. Tử Yên gật gật đầu. Bây giờ tại thần nguyên giới bên trong, Lăng Thiên rốt cuộc đi tới cái kia to lớn thành bảo bên trong, vô luận là từ cách cuộc vẫn là bố trí, cùng tại phàm nhân giới tiên nguyên giới không sai biệt lắm. Lăng Thiên hiện tại cuối cùng chính là tìm luyện đan luyện khí phương diện thư tịch, dạng này thư tịch toàn bộ to lớn thành bảo bên trong vậy mà tràn đầy dòng giã 200 gian phòng ốt bên trong hải lượng chỉ là thật là làm cho Lăng Thiên cảm giác được líu lưỡi. Sau đó Lăng Thiên tìm một cách một bản thiên khuyết hỗn nguyên thần đan cùng ba quyển luyện tạo thần khí bản chép tay. Sau đó Lăng Thiên liền đi tìm luyện chế thần đan thần khí vật liệu, đây là phi thường trọng yếu. Hiện tại Lăng Thiên trên tay có thể luyện chế thần khí vật liệu chỉ có, như ý vẫn thạch, luyện chế thần đan đồng dạng đều không có. Bất quá cũng may hắn cái kia sư tôn xuất thủ vẫn là thật hào phóng, chỉ là luyện chế thần đan thần khí vật liệu, dòng giá tràn đầy 250 ở giữa gian phòng cực lớn, bên trong tất đặt vật liệu có mấy chục vạn nhiều, số lượng vô cùng khổng lồ, mà lại đỉnh cấp từ cấp thấp đến đỉnh cấp đều có. Lăng Thiên đã ở đem mình luyện đan dược dừng lại tại thiên khuyết hỗn nguyên thần đan, mặc dù loại này nhưng lại còn là cấp thấp thần đan, nhưng là xác thực trong đó người nổi bật, lấy hiện tại Lăng Thiên cao nhất trình độ có thể luyện chế ra dạng này đan dược, đã là vạn hạnh, đối với lần thứ nhất luyện chế dạng này đan dược Lăng Thiên tới nói tỷ lệ thất bại đến 7 thành còn nhiều, Lăng Thiên định dùng mình có hạn thời gian, nghiên cứu loại đan dược này chi tiết. Hy vọng có thể đề cao mình luyện đan trình độ. Đồng thời luyện chế thần khí phương diện, hiện tại Lăng Thiên trong lòng đã có cái sơ lược quy hoạch, ba quyển luyện chế thần khí bản chép tay chính là làm một cái dẫn đạo. Chỉ còn lại 20 ngày thời gian, biết thời gian cấp bách, cho nên Lăng Thiên một chút cũng không có nghỉ ngơi, bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua, một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Vô tận hư không bên trong Tu La giới cùng tiên giới đại quân cũng không có tán đi, mà là đang chờ đợi một tháng sau mới đỏ sức. Đây chính là lưỡng giới bên trong nhất đỉnh phong ở giữa chiến đấu. Tu La Tôn Vương tại thập đại Tu La Tôn giả cùng đi tới trận địa trước. Đúng lúc này, cách đó không xa không gian một trận vặn vẹo, Lăng Thiên thân ảnh hiện ra, Tu La Tôn Vương tiếu lấy nói ra. Ngươi ngược lại là rất chuẩn lúc nha. Lăng Thiên nói ra, ta không quen để cho người ta các loại, khí sắc không sai, xem ra đã khôi phục, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Nhìn thấy Lăng Thiên tràn đầy tự tin dáng vẻ, Tu La Tôn Vương gật gật đầu, không biết đối thủ có cái gì chuẩn bị ở sau. Thế là hai người cùng một chỗ hướng vô tận hư không không trung bay đi, theo hai người phi thăng trái tim tất cả mọi người tình đều nắm chặt động. Rốt cuộc hai người xa xa tương đối, Tu La Tôn Vương nói với Lăng Thiên. Chúng ta là trước luyện đan vẫn là trước luyện khí. Ngươi đến tuyển đi. Trong giọng nói lộ ra tràn đầy tự tin. Lăng Thiên cười nói ra. Luyện đan thế nào? Nhìn thấy Tu La Tôn Vương gật đầu, Lăng Thiên không nói hai lời, ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức mình. Tu La Tôn Vương cũng là như thế, một khắc đồng hồ về sau. Hai người nhao nhao mở to mắt, Lăng Thiên đem mình đan điền hỏa, phóng ra uy lực kinh khủng lập tức cuốn sạch lấy hư không phía trên. Tu La Tôn Vương không khỏi thất kinh, cường hoành như vậy đan hỏa cùng nàng so sánh cũng là không chút thua kém nha. Tu La Tôn Vương cũng là màu đỏ tím đan hỏa phóng ra, là một đoàn kinh khủng tử sắc hỏa diễm. Dạng này hỏa viêm được xưng là ma thiên phần viêm, uy lực khủng bố cùng đan điền hỏa khó phân trên dưới, theo hai người đan hỏa thi triển cũng là đấu một phen, vẫn là bất phân thắng bại. Sau đó hai người đem mình đan đỉnh đem ra, bắt đầu thêm nhiệt, luyện đan quyết đấu chính thức bắt